Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3725. Chương 3725. Đánh giết. Các ngươi vậy mà tại loại này phi thường thời khắc mà nội loạn. Các ngươi thân là đại tông môn đệ tử tinh anh, chẳng lẽ không biết huyết nguyệt ma giáo sắp nhấc lên một trận huyết chiến sự tình sao? Loại thời điểm này, chúng ta không nên quên đi tất cả ân oán cá nhân, đồng tâm hiệp lực đối phó huyết nguyệt ma giáo sao? Tử Tiêu Cung cùng Nghịch Thần Tông cách làm, thực tế làm lòng người rét lạnh a. Ngô Kiện Trung nhìn thấy mình người bị Tồi Khô Lạp Hủ đánh giết, rốt cục ý thức được cho dù là ngạnh thực lực phía bên mình cũng có rất lớn chênh lệch. Kết quả là lập tức liền cho Bạch Vũ Triết bọn hắn trừ oan ức. Hắn chỉ hy vọng những lời này có thể cứu mình một mạng. Hy vọng những này đại phái đệ tử có chỗ cố kỵ. Ai đưa cho ngươi mặt có thể nói ra loại những lời này? Tôn Kính Hoành cười lạnh một tiếng, cũng gia nhập chiến đấu, đối Ngô Kiện Trung triển khai tấn công mạnh. Chẳng lẽ lão phu nói không đúng sao? Nếu như người người đều giống như các ngươi, loại thời điểm này còn đang nắm một điểm ân oán cá nhân không thả, loại kia huyết nguyệt ma giáo chân chính phát động chiến tranh thời điểm, toàn bộ thần giới các đại tông môn đều muốn sinh linh đồ thán. Không thể không nói, Ngô Kiện Trung thể diện lại đầy đủ dày, trực tiếp đem đại trưởng lão Ngô Hữu Nhân cho lấy tới dùng. Lão thất phu, vừa rồi Tôn Mỗ mới xuất hiện thời điểm, ngươi là thế nào làm? Tôn Kính Hoành vô cùng phẫn nộ, đột nhiên một quyền ném ra, quanh người hắn một vòng liệt nhật nương theo lấy hắn công kích đánh ra. Tựa như là đưa tay luân động mặt trời, cương mãnh cực kỳ. Kia là ngươi ngay từ đầu liền muốn đánh lén chúng ta. Chúng ta đương nhiên không thể ngồi mà chờ chết. Ngô Kiện Trung y nguyên còn tại biện giải, dùng trong tay chiến đao ngăn lại Tôn Kính Hoành một kích, nhưng lại bị oanh kích bay rớt ra ngoài. Không phải Tôn Kính Hoành thực lực mạnh hơn hắn, mà là có Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người tại toàn lực kiềm chế lấy. Hắn có thể rảnh tay tiến hành ngăn cản liền đã toán không sai. Như vậy vội vàng tình huống phía dưới, căn bản là không có cách ngưng tụ ra bao nhiêu lực lượng tới. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Loại cặn bã này, sớm một chút giải quyết hết. Nói theo một cách khác, bọn hắn so huyết nguyệt ma giáo càng thêm đáng ghét. Thẩm Tử Kiếm hừ lạnh một tiếng, đồng thời cũng rút kiếm giết đi vào. Hắn là căn bản khinh thường cùng loại người này tranh luận. Giết chính là, nói lại nhiều có làm được cái gì? Cổ Thanh Vân ngược lại là không có tham chiến. Có mấy người bọn hắn lại thêm Bạch Vũ Triết thường xuyên dùng âm công đến phối hợp một chút tuyệt. Đối đã đầy đủ, hắn liền đứng tại bên cạnh nhìn xem, để phòng đối phương đào tẩu đi. Nếu quả thật để Ngô Kiện Trung trốn thoát, đến thời điểm Ngô gia tất nhiên sẽ thả ra tin tức, nói Tử Tiêu Cung cùng Nghịch Thần Tông không để ý bây giờ sắp bấp bênh thần giới, ngang nhiên đối bọn hắn Ngô gia động thủ, đến thời điểm giải thích sẽ rất phiền phức. Tại mọi người vây công phía dưới, cho dù là thiên thần cảnh hậu kỳ Ngô Kiện Trung cũng không năng kiên trì bao lâu. Lão phu hận a, các ngươi cả đám đều sẽ không thể chết tử tế. Làm Tôn Kính Hoành một quyền đánh nát hắn trái tim thời điểm, Ngô Kiện Trung hai mắt sung huyết, trên mặt tràn ngập sự không cam lòng thần sắc. Nguyên bản lần này ra ngoài là muốn mai phục Tôn Kính Hoành, trên thực tế xác thực cũng coi là mai phục đến, có thể kết quả nhưng căn bản không phải hắn muốn, mà là hoàn toàn tương phản. Hắn thế mà cứ như vậy chết tại mấy cái vãn bối trong tay, bị giết gọn gàng, căn bản ngay cả dãy giụa cơ hội đều không có, chớ nói chi là đào tẩu. Nơi này chiến đấu tất nhiên không thể gạt được Ngô gia, chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi nơi này a. Làm chiến đấu kết thúc về sau, Tôn Kính Hoành đề nghị nói, mặc dù toàn bộ trong quá trình chiến đấu đối phương không có bất kỳ người nào có cơ hội phát ra cứu viện tín hiệu đến. Nhưng nơi này dù sao cũng là Ngô gia phạm vi, bọn hắn khẳng định có biện pháp có thể tra được đại khái chuyện đã xảy ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN